Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1228 thần mộ gió lốc, chương 1228, ngoặc kép, thái âm thần tinh phụ cận, sở hữu âm thầm xem diễn hoàng kim toàn bộ chấn kinh rồi, hắc ám thần thú tự mình mang theo 15. Cái hoàng kim kiếp sát phu sư chi thần nguyên tiêu. Kết quả hai bên chỉ là giao thủ nháy mắt, liền tạo thành 4 chết, bát trọng sang, tam vết thương nhẹ cùng một mất tích thảm thiết chiến quả. Mà cuối cùng người thắng nguyên tiêu thậm chí không có rời đi hoàng kim chiến hạ mơ siêu còn sống. 11 cái hoàng kim, cơ hồ là liều mạng xé mở không gian bỏ mạng chạy trốn, bọn họ bị dọa sợ. Sợ lại không đi thì đi không xong, theo lý thuyết. Nguyên tiêu ít nhất có thể chặn lại tiếp theo hai cái chỉ còn ý chí hoàng kim phá hủy bọn họ. Nhưng là lúc này nguyên tiêu tâm tư lại toàn bộ đều đặt ở thần bí xuất hiện cổ xưa đại mộ thượng. Tâm thần vừa động ma huyên chiến hạm bắt đầu về phía sau không gian di chuyển vị trí, liền ở ma huyên. Chiến hạm rời đi một cái chớp mắt, một tòa đại mộ xé rách hư không nện ở ma huyên chiến hạm nguyên bản nơi, nguyên tiêu ý chí phá thể mà. Ra xâm nhập á không gian, chỉ thấy á không gian chung giống như mưa sao băng giống nhau từ thái âm thần tinh phía sau bay ra. Từng tòa đại mộ, có số rất ít lạc hướng hoàng kim đại lục, nhưng là 9 thành 9 toàn bộ đều tạp dừng ở thái âm thần tinh phụ cận sao trời, tạp hắc ám thần. Thú mất tích, chính là này bay ra tới đệ nhất tòa huyệt mộ diệt vận đinh làm này thống khổ nan kham vô pháp tử. Khống chế. Nếu không bằng vào hắc ám thần thú thủ đoạn là có thể ở trong nháy mắt né tránh. Mà hắn tay không tiếp xúc diệt vận đinh tự thân cũng lây dính bộ phận vận rủi cho nên đệ nhị tòa. Đại mộ liền tạp lạc hướng hắn, này đó cuốn quanh thời không loạn lưu huyệt mộ. Từ mặt ngoài phong cách phán đoán đến từ chính bất đồng đại vũ trụ luân hồi, chẳng lẽ này đó huyệt mộ. Chính là hắn tòng mệnh vận chung cảm giác đến cơ hội, không đúng. Không phải này đó, nguyên tiêu âm thầm lắc đầu nói, nếu hắn không nhìn lầm. Này đó huyệt mộ chủ nhân sinh thời yếu nhất đều là tối cao pháp tắc hoàng kim. Hẳn là những cái đó ở đã từng đại vũ trụ luân hồi ngã xuống hoàng kim trước tiên bố trí chuẩn bị ở. Sau, này mỗi một cái huyệt mộ đều có một phần truyền thừa càng là một tia sống lại cơ hội, đại diễn chi. Số 50, này dùng 40 có 9. Chạy đi thứ nhất, toàn bộ vũ trụ thiên địa vạn vật là 50. Bỏ chạy thứ nhất, dư lại 49 mới có thể tạo thành vô hạn khả năng. Đây cũng là thông thường ý nghĩa vận mệnh cực hạn. Lại cường vận mệnh khống chế đều cần thiết cấp chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ, có thể tưởng. Tượng, này đó huyệt mộ sẽ nghênh đón hoàng kim điên cuồng thăm dò, số rất ít ngã xuống tối cao pháp tắc. Hoàng kim có thể từ giữa sống lại. Thoát khỏi từ hoàng kim ý chí sống lại trở thành pháo hôi vận mệnh. Mà đại đa số đều sẽ sống lại thất bại không lưu lại một phần cuối cùng truyền thừa. Hoàng kim ý chí thả ra này đó đồng thời cũng là cho sở hữu hoàng kim cuối cùng biến cường cơ. Hội oanh, hư không lại lần nữa vỡ vụn. Một tòa đại mộ phá không áp hướng ma huyên chiến hạm mơ siêu nguyên tiêu thao tác ma huyên chiến hạm. Tránh đi. Nhưng là này một tòa huyệt mộ tựa hồ theo dõi hắn. Giống như cụ bị sinh mệnh giống nhau không ngừng nghiền nát không gian truy hướng hắn. Ma huyên chiến hạm lần lượt không gian di chuyển vị trí đều không thể ném ra này tòa huyệt mộ nghiền. Áp tắc lích, nguyên tiêu lạnh giọng nói, vài lần tiếp xúc, hắn đã phân biệt ra này tòa huyệt mộ cùng mặt khác huyệt mộ bất đồng. Này tòa huyệt mộ cụ bị sinh mệnh giống như huyệt mộ thông linh. Có thể làm được điểm này chỉ có Tắc Lích dung hợp luyện kim thuật. Khó trách Tắc Lích như thế tự tin cuối cùng hắn có thể sống lại, chỉ sợ hắn ký sinh lôi thần đã sớm. Biết, bởi vậy mặc dù bị bắt lấy cũng là không có sợ hãi, quá ngây thơ rồi, nguyên tiêu lắc đầu nói, thay. Đổi người khác, thực sự có khả năng bị huyệt mộ hút đi, mà huyệt mộ chung nhất định có Tắc Lích sinh thời làm hạ chuẩn bị. Lọt vào loại địa phương này Tắc Lích sống lại cơ hồ sẽ trở thành kết cục đã định. Nhưng là Tắc Lích vận khí không hảo gặp gỡ hắn, Lúc này đây tới Thái Âm Thần Tinh, là hắn thông qua vận mệnh thiên mộ cường hóa vận mệnh thần thuật bói toán tự thân vận mệnh, kết quả là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời nơi này có đại cơ duyên chờ hắn, tác lích này tòa huyệt mộ tuy rằng mang cho hắn không ít uy hiếp, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới. Này tòa huyệt mộ cũng không phải hắn truy tìm đại cơ duyên. Hắn sở truy tìm cơ duyên còn ở Thái Âm Thần Tinh sau lưng hỗn loạn thời không chỗ sâu trong, giống như chơi trốn tìm giống nhau. Nguyên Tiêu không ngừng cùng tác lích huyệt mộ bọc vòng, vài phút sau. Một loại chí mạng uy hiếp từ hư không chỗ sâu trong tiếp cận, không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu dùng hết toàn lực thu hồi ma uyên chiến hạm. Mượn dùng vũ quang kính xé rách không gian đem tự thân tiễn đi, tiếp theo nháy mắt. Tác lích huyệt mộ lại lần nữa xuất hiện ở hắn rời đi vị trí, sau đó. Một tòa đồng thao cổ quan phá không mà ra, hai người đồng thời xuất hiện ở một vị trí tự nhiên sẽ pha chạm ở bên nhau. Trong đó một cái là nửa bước bất hủ chế tạo thông linh huyệt mộ, mà một cái khác lại bất quá là năm trượng lớn lên đồng thao cổ quan. Nhưng là tắc lích huyệt mộ chung quanh thời không loạn lưu lại ở nháy mắt bị xé nát từ huyệt mộ. Mặt bên, đồng thao cổ quan trực tiếp phá vỡ tắc lích huyệt mộ tạp vào bên trong, thấy như vậy một màn. Nguyên Tiêu thở sâu hơi kinh hãi, nếu vừa rồi hắn không rời đi. Hiện tại tuyệt đối đã bị này đồng thao cổ quan tạp chết. Thông linh huyệt mộ bản thân ít nhất là bất thâu cấp hắc ám đấu thú trường cái loại này trình tự. Hoàng kim thần khí, nhưng là đối mặt đồng thao cổ quan lại ở nháy mắt bị đánh xuyên qua ngoại tầng thâm nhập bên trong. Thế giới thay đổi là hắn, chỉ sợ đã chịu này va chạm bất tử cũng tàn, đồng thao cổ quan. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, thần mặt trời tinh bên trong. Hắn đã từng ở mỗi một cái tối cao pháp tác hoàng kim di vật chung được đến quá một phen đồng thao. Chìa khóa, này đem chìa khóa hắn đã từng nếm thử quá các loại thủ đoạn đều không thể phá hủy. Thậm chí bài xích pháp tác dừng ở mặt trên. Nhiều năm qua hắn không ngừng một lần nghiên cứu quá cái này đồng thao chìa khóa lại không có bất. Luận cái gì thu hoạch, vừa rồi kia xẹt qua đồng thao cổ quan tựa hồ liền có một cái lỗ khóa, siêu não. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, sai lầm, ký ức hồi phóng thất bại, sai lầm tu trình thất bại, phân tích kết quả, đồng thao cự quan đã bị nào đó thực đặc thù thần bí lực lượng. Chủ thể tuy rằng chính mắt thấy, nhưng là lại hoàn toàn không có ở trong trí nhớ lưu lại bất luận cái gì cụ thể hình thức. Chỉ là lưu lại một nhìn đến đồng thao cổ quan ý niệm. T. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, thần linh ký ức cùng chờ cường đại. Vô số vạn năm trước nói qua một câu đều có thể nhớ tới, mà hắn siêu não lợi hại hơn. Nhưng phàm là hắn xem qua đồ vật đều sẽ có ký ức bảo tồn. Nhưng là vừa rồi đồng thao cổ quan lại là xem qua liền quên chỉ nhớ rõ có một cái đồng thao cổ quan. Nhưng là cụ thể hình thức cùng mặt trên có hay không cái gì đánh dấu lại hoàn toàn không rõ ràng. Lam mơ siêu đuôi nhất có thể nhớ tới, cũng chỉ là tựa hồ, giống như, khả năng có một cái lỗ khóa, loại này không xác định đáp án. Tự có siêu não trong người hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có được đến quá, chẳng lẽ này. Đồng thao cổ quan, chính là ta vận mệnh tiên đoán đến đại cơ duyên, Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hiện thực không chấp. Nhận được hắn tiếp tục nghĩ nhiều. Tắc lích huyệt mộ tuy rằng đã chịu đòn nghiêm trọng, nhưng là bị đục lỗ mặt bên lại không có quấn quanh cái gì khó chơi lực lượng hoặc là pháp tắc chỉ. Là vật lý hư hao, bởi vậy chữa trị lên tốc độ cũng không phải giống nhau mau, lúc này đã chữa trị hoàn thành. Tiếp tục truy tung mà đến muốn đem hắn hít vào huyệt mộ, mắt thấy huyệt mộ phá không mà đến. Nguyên Tiêu lúc này đây lại không có tránh né. Mà là tâm thần vừa động triệu hồi ra vận mệnh thiên mộ. Đại luyện bảo thần thuật thao tác hạ mộ bia trần áp mà xuống lạc hướng tác lích huyệt mộ. Thẳng tắp xuyên qua thời không loạn lưu thật mạnh nện ở huyệt mộ cửa, vận mệnh thiên mộ trần áp. Tác lích huyệt mộ chỗ sâu trong truyền ra gầm lên giận dữ không ngừng dãy rủa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.